Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 241. Chương 242. Kiếm 23. Thời đại nhân vật chính: Cao Câu Lệ. Vương đô bên trong: Dịch Kiếm đại sư phủ đệ. Phó Thải Lâm ngồi ngay ngắn chính đường. Phó Quân Du, Phó Quân Tường hai vị đệ tử cầm kiếm đứng hầu tại sườn. Trừ Phó Thải Lâm sư đồ ba người, cả tòa trong phủ đệ đã không có người nào nữa. Bỗng nhiên, một hồi gió lạnh thổi qua, chính đường cửa chính ầm ầm mở rộng. Một vị thân mang băng đá váy dài, tóc vàng mắt xanh, cao gầy nữ tử nắm một cái phấn điêu ngọc chắc, tựa như tranh Tết em bé đáng yêu 5-6 tuổi con gái, vượt qua cánh cửa đi vào trong hành lang. Theo này tây di nữ tử đến, đại sảnh nhiệt độ giảm đột ngột, giống như trong nháy mắt đi tới mùa đông. Trong phòng bồn hoa thoáng qua khô héo, mặt đất cũng kết xuất một tầng thật mỏng xương tiêu xài. Phó Quân Du, Phó Quân Tường nắm chặt chuôi kiếm như lâm đại địch, áo trắng như tuyết, không nhuốm bụi trần, tướng mạo xấu xí lại kỳ diệu cho người hoàn mỹ cảm giác, giống như trên trời trích tiên. Phó Thải Lâm vẫn khoan thai ngồi ngay ngắn, hắn thậm chí ngay cả kiếm đều không mang. Phó Thải Lâm, cái kia trả nợ tây di nữ tử miệng phun rõ ràng Hán ngữ, thanh tuyến lạnh buốt, mỗi nói một chữ đều cho người run sợ, gió thổi tập lạnh lẻo thấu xương. Như thế nào trả nợ? Phó Thải Lâm thản nhiên nói. Tây di nữ tử nói: mang theo đệ tử của ngươi giết sạch Cao Câu Lệ, sau đó từ đông hướng tây vào Trung Nguyên, gặp một thành, đồ một thành. Không thể nào. Phó Thải Lâm chậm rãi lắc đầu, mỉm cười nói: phó mỗ không phải đồ tể, làm sao có thể tạo này sát nghiệt, vậy ngươi liền vô dụng. Tây di nữ tử cười lạnh: cửu nhi, ăn cơm ăn đi. Bị nàng nắm tiểu nữ oa nhu thuật gật gật đầu, hướng Phó Thải Lâm hì hì cười một tiếng, kéo ra cái miệng nhỏ nhắn làm bộ muốn hút. Đúng lúc này, Phó Thải Lâm trên người đột nhiên tỏa ra kim quang óng ánh, vệt sáng vàng một phun, trong phòng hết thảy đều là nhược định ô phim hình ảnh, hết thảy ngưng kết. Phó Quân Du, Phó Quân Tường, tây di nữ tử, tranh Tết em bé, thậm chí ngay cả trong chén trà gợn sóng trong phòng không khí đều ở trong nháy mắt này ngưng kết bất động tại đây, giống như thời không đứng im tĩnh mịch bên trong. Phó Thải Lâm nguyên thần xuất khiếu, hóa thành một cái nguyên thần chi kiếm, đâm thẳng tây di nữ tử. Thánh linh kiếm pháp, kiếm 23. Phó Thải Lâm suốt đời chuyên chú vào kiếm, tình thắt tại kiếm, tâm thành tại kiếm, ra này một kiếm ta không tiếc rồi. Sướng trong tiếng cười, nguyên thần chi kiếm phốc một tiếng đâm trúng tây di nữ tử mi tâm, răng rắc, một đạo nhàn nhạt vết rách xuất hiện tại tây di nữ tử mi tâm ni, tạch tạch tạch, giòn vang không dứt, vết rách bốn phương tám hướng lan tràn. Trong nháy mắt, liền đã từ tây di nữ tử mi tâm lan tràn đến nàng toàn thân, khiến cho nàng cả người như là mảnh sứ vỡ bình thấu. Nhưng Phó Thải Lâm nguyên thần bỗng nhiên biến sắc, thán một tiếng, lại không phải thật sự người. Đáng tiếc, theo này tiếng đáng tiếc, cái kia vàng óng ánh nguyên thần bỗng dưng khói tiêu tản mắc, nguyên thần tản ra, ngưng kết thời không, lại một lần nữa như người bình thường. Toàn thân trải rộng vết rách, tây di nữ tử rào một tiếng, như bị đánh như đồ sứ, sụp đổ vỡ nát thành một đống mảnh vỡ. Mỗi một mảnh vụn đều chỉ có lớn chừng bằng móng tay, đều là lập loài trong suốt băng mang, tản ra hàn khí âm u. Nữ tử này lại không phải thân thể máu thịt, thân thể đúng là từ khối băng cấu thành, Đồng thời, chỉ trong nháy mắt, cái kia khắp nơi trên đất khối băng, không ngờ tại gào thét trong gió lạnh, bay lượn xoay tròn, lại lần nữa ghép thành một cái hoàn chỉnh hình người. Không hổ là dịch kiếm đại sư, thế mà bằng không hoàn chỉnh thánh linh kiếm quyết, ngộ ra được kiếm 23, biến được hoàn chỉnh không thiếu sót tây di nữ tử. Nói mà không có biểu cảm gì nói, rất không tệ, đáng tiếc, ngươi một kiếm này, chọn sai đối tượng. Phó Thải Lâm đã vô pháp trả lời, nguyên thần của hắn, đã triệt để tiêu tán, liền liền thân thể của hắn, đều hóa thành một tấm da người, hắn nguyên thần tiêu tán lúc, kiếm 23, phát động thời không ngưng kết, lực lượng, cũng biến mất theo. Tên là Tiểu Cửu, con gái, cũng tùy theo hoàn thành nàng trước đó bị cắt đứt động tác. Cái miệng nhỏ nhắn khẽ hấp, Phó Thải Lâm thân thể khói đen bùng nổ, mang quả tia máu, xông phá trên đỉnh đầu, đầu nhập Tiểu Cửu trong miệng, chép miệng 3-2 lần cái miệng nhỏ nhắn. Tiểu Cửu có chút uể oải nói, tiệc chỉ còn từng chút một nước canh. Thứ ăn ngon nhất không có rồi. Nước canh, hiển nhiên là chỉ Phó Thải Lâm máu thịt tinh túy. Mà thứ ăn ngon nhất, tất nhiên là Phó Thải Lâm nguyên thần. Công lực, mà Phó Thải Lâm nguyên thần mang suốt đời công lực xuất khiếu một kích. Một kiếm đằng sau, nguyên thần, công lực đều là đã tiêu tán. Tiểu Cửu ăn vào trong miệng. Tự nhiên cũng chỉ còn lại có hắn một thân máu thịt tinh túy. Tiểu Cửu uể oải phàn nàn lúc, Phó Quân Du, Phó Quân Tường cùng nhau bi thiết một tiếng, rút kiếm ra khỏi vỏ, quên mình hướng về phía Tiểu Cửu công tới. Còn tốt còn có hai cái món điểm tâm ngọt. Tiểu Cửu hi hi cười một tiếng, kéo ra cái miệng nhỏ nhắn, lại nhẹ nhàng khẽ hấp. Thử lưu tương đương ăn mì hút lưu tiếng về sau. Trên mặt đất lại chỉ còn bên dưới hai tấm da người. Phó Quân Du, Phó Quân Tường tỉ muội. Trong nháy mắt hương tiêu ngọc vẫn. Đi thôi Tiểu Cửu. Bên ngoài còn có không ít ăn ngon đây. Tây Di nữ tử khẽ cười một tiếng. Nắm Tiểu Cửu ra đại sảnh. Một lát sau, một cổ hàn lưu phóng lên tận trời. Bốn tản mát, trong nháy mắt quét qua Cao Câu Lệ Vương Thành, cả tòa Vương Thành, tại đây mùng 5 tháng 5 đầu mùa hè thời tiết, hóa thành một tòa đóng băng hơn thước băng thành. Hạp thành cư dân, từ quốc vương đại thần, cho tới bình dân bách tính, hết thảy tại không có chút nào phòng bị thời khắc, chết cóng tại bất thình lình dòng nước lạnh bên trong. Giang Đô Dương Quảng xem lên trước mặt cái kia có lấy mái tóc dài màu tím, dung nhan tiếu mỹ, nhưng ánh mắt lạnh buốt vô tình, uyển như là dã thú tàn khốc khát máu nữ tử, chậm rãi lắc đầu. Dựa theo lịch sử, đại nghiệp 14 năm 33 tháng, chậm liền đã cái kia chết rồi, sống lâu 1 năm 02 tháng, chậm tại nguyện đã chọn, cho nên ngươi lựa chọn chết. Cô gái tóc tím lạnh lùng nói ra. Không, chậm lựa chọn liều một phát. Dương Quảng hắc cười một tiếng, thân thể chấn động, làn da hóa thành nhảm vàng vẻ. Một cỗ núi muốn băng, muốn nứt, thiên tai sắp tới khí tức từ hắn trên người xông lên trời không. Một tiếng ầm vang, đem phía trên đại điện mái vòm toàn bộ thổi bay, vỡ nát. Chậm chính là mấy trăm năm vừa ra lớn hôn quân, cả đời tùy ý tùy hứng. Hôm nay, đương nhiên cũng là muốn tùy hứng đến cùng. Cô nàng, ngươi da trắng mỹ mạo, tư thái xinh đẹp, hợp chậm khẩu dạ dày. Chậm muốn tự tay đưa ngươi bắt giữ, trước xiên sau giết, lại giết. Ha ha ha, tùy ý tùy tiện hào trong tiếng cười. Dương Quảng nắm đầm ầm ầm đánh ra, đủ để băng sơn đổ ngọn núi cuồng mãnh quyền kình. Nộ long đánh phía cô gái tóc tím mờ ni, không biết mùi vị. Cô gái tóc tím lạnh lùng cười một tiếng, xoay người rời đi. Ngũ Nhi, ăn hắn, hi hi. Ngây thơ trẻ thơ trong tiếng cười. Một cái lấy đỏ cái yếm, đâm xong nha búi tóc. Phấn điêu ngọc trác tranh Tết em bé, bỗng nhiên xuất hiện tại Dương Quảng trước người. Xem cái kia nộ long quyền kình như không, chỉ hướng Dương Quảng há mồm khẽ hấp. Thử lưu, lĩnh Nam Môn Sơ Tống ra Sơn Thành. Hai cái giống như đúc, giống như tỉ muội song sinh thiếu nữ, tay cầm tay xuất hiện tại Tống Gia Sơn Thành dưới chân. Tống Gia Sơn Thành, từng tại cùng trời bên ngoài dị nhân trong chiến đấu bị hủy. Trải qua mấy năm trùng kiến, vẫn chưa hồi phục về kiểu cũ. Đứng tại Sơn Thành dưới chân, còn có thể thấy năm đó trận chiến kia, lưu lại đủ loại dấu vết. Nhiệm vụ hết sức gian khổ nha. Tống Khuyết thế nhưng là tứ đại chí cường bên trong duy nhất không có nhận đến cấm chế nam nhân đâu, cho nên hội trưởng mới có thể phái hai chúng ta tỉ muội ra tay nha. Tống Khuyết mạnh hơn cũng không thể nào là đối thủ của chúng ta, không nên khinh thường. Tận thế sắp tới, thế giới ý chí sẽ bản năng làm ra phản ứng, thôi động thời đại nhân vật chính, dùng khó có thể tưởng tượng tốc độ trưởng thành. Tống Khuyết mặc dù không phải đại đường song long thế giới đời này nhân vật chính, nhưng hắn cũng tính là đời trước nhân vật chính. Dùng hắn nội tình, đủ để đạt được thế giới ý chí lọt mắt xanh. Giá trị này cần phải có người ngăn cơn sóng giữ nguy nan thời tiết. Đáy xúc tích thâm hậu Tống Khuyết, so đại đường song long cái kia hai cái căn cơ nông cạn đương đại nhân vật chính càng có thể được đến thế giới ý chí thôi phát. Cho nên Tống Khuyết có thể sẽ trở nên vô cùng đáng sợ. Đúng vậy, vô cùng đáng sợ. May mắn tam đại tông sư đã sớm chết hai cái, còn lại một cái kia lại sớm đã trúng cấm chế. Dương Quảng, Lý Uyên cũng đều là chúng ta tận lực bồi dưỡng cường giả, lợi dụng bọn hắn trải mỏng thế giới ý chí quan tâm money. Cho dù bọn họ đạt được thế giới ý chí lọt mắt xanh thôi phát, cấm chế trong người dãy dụa thế nào đi nữa phản kháng cũng là không chịu nổi một kích. Hội trưởng thật sự là mưu tính sâu xa đây. Một cái thế giới trước khi chết, cuối cùng phản kích, cứ như vậy bị chúng ta tùy tiện hóa giải á. Cũng là thế giới kia ý chí thật đúng là cú bản. Rõ ràng là bị chúng ta động tay động chân người, lại hoàn toàn không phân biệt được, đều hao phí nguyên lực hết thảy thôi phát đâu. A, tuyệt đại bộ phận thế giới ý chí đều ngây thơ như trẻ con, chỉ có bản năng, không có trí tuệ. Cũng không phải là mỗi một cái thế giới đều có thể giống hồng hoang chảy thế giới, DND thế giới, sản sinh ra hồng quân, ao, loại này có độc lập nhân cách thế giới người phát ngôn. Tuyệt đại bộ phận thế giới ý chí đứng trước tuyệt cảnh lúc, chỉ hiểu được bản năng thôi phát những cái kia thân phủ khí vận cường giả, hy vọng bọn họ có thể trở thành kình thiên chi trụ, ngăn cơn sóng dữ. Đáng tiếc một bộ này sớm bị hội trưởng nghiên cứu triệt để á. Hội trưởng thật sự là lợi hại đây. Đúng vậy a, nàng thế nhưng là năm gần đây luân hồi trong không gian có hy vọng nhất thành tựu thất tinh thần ma thiên tài đây. Ngô, vào xem lấy tán gẫu. Không cẩn thận bị Tống Khuyết phát hiện ai. Tiếng nói chuyện bên trong, một đạo thông thiên triệt địa ánh đao từ Sơn Thành đỉnh chóp tật chạm mà xuống. Hi hi, thật đáng sợ nha. Hai tỷ muội nhìn nhau cười một tiếng, tay nắm tay bay vút lên trời, đón lấy cái kia giống như có thể chém rách hết thảy đáng sợ ánh đao. Thục Trung Thành Đô, một vị đã ung dung hoa quý lại thanh tú uyển chuyển hàm xúc nữ tử, mang theo sáu cái tranh Tết em bé đáng yêu con gái, đi tại Thành Đô thành trên đường phố rộng rãi. thời gian nửa đêm giờ Tí, cho dù là Cẩm Tú Thành Đô, cũng sớm đã lâm vào ngủ say. Trên đường cái, không có một ai, chỉ thỉnh thoảng vang lên một hai tiếng mèo kêu chó sủa. Mẫu thân, ta đói á, một cái con gái cắn ngón trỏ, hướng nữ tử kia nũng nịu, nàng mới mở miệng hô đói, còn lại năm cái con gái, dồn dập gọi đói, vây quanh nữ tử kia không ngừng nũng nịu. Nữ tử kia cưng chịu nói, mẹ biết các ngươi đều đói bụng rồi, có thể trong thành tiệc cũng không thấy a, chỉ còn lại có hơn 10 đạo thức nhà Mani, các ngươi là muốn ăn tiệc đâu? Vẫn là muốn ăn thức nhắm đâu? Ăn tiệc, tiểu nữ oa nhóm dồn dập kêu lên, nhưng có cái con gái, theo chúng kêu lên ăn tiệc về sau, lại nhỏ giọng nói, cái kia ăn trước ăn thức nhắm, mở một chút dạ dày cũng có thể, đúng, đại tỷ nói rất đúng, ăn trước thức nhắm khai vị á, nữ tử lắc đầu bất đắc dĩ. Được a, vậy trước tiên đem thức nhắm ăn hết, đã ăn xong, mẹ lại mang các ngươi đi một cái có thật nhiều đầu chọc địa phương ăn tiệc. Đang khi nói chuyện, nàng ngẩng đầu, nhìn một chút thành đô Bắc ngoại hiệu, đại thạch tự phương hướng. Tại nàng đặc thù trong tầm mắt, bên kia trong bầu trời đêm, mạ vàng Phật quang sông lên trời không. Đã từ từ ngưng tụ thành một vị đỉnh thiên lập địa lớn Phật tượng. Chỉ là cái kia tiệc, chưa hẳn có thể nhẹ nhõm ăn vào đây. Nữ tử kia mặt chứa sầu lo, nhẹ giọng tự nói, cực kỳ giống một vị lo lắng hài tử đói bụng tốt mẫu thân. Câu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Hết chương.